Bạch Thục Nguyệt thì lại có chút lãnh đạm, cảm giác đối với người khác có lúc rất xa, khó có thể tiếp cận, có khi lại rất gần, nhưng lúc ngươi muốn thân cận, nàng lại trở nên lạnh lùng, khó có thể tiếp cận. Mà Xích Tuyết thì giống như một nàng tiểu yêu tinh dính người vậy, thỉnh thoảng không nói lời nào đã dán sát lên trên người hắn, khiến cho Chung Nhạc có chút dục vọng dâng trào, trong lòng thầm nghĩ ăn không tiêu. Anh nữ ở một bên vẫn như cũ tĩnh tĩnh lặng lặng, ngẫu nhiên lại liếc nhìn Chung Nhạc và Xích Tuyết đang dính sát trên người hắn một cái. Thời điểm Chung Nhạc nhìn về phía nàng, ánh mắt nữ hài này lại né tránh, vội vàng quay đầu nhìn sang một bên, khuôn mặt lại đỏ hừng hực. Cũng may Cấm Nhi sư muội đang bế quan tiềm tu, không nhìn thấy một màn này. Trong lòng Chung Nhạc có một loại cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy chính mình thân cận với nàng tiểu yêu tinh dính người này như vậy có chút có lỗi với Khâu Cấm Nhi, nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn. Tân Hỏa nhất định là minh bạch loại tâm tính này, đáng tiếc hắn còn đang ngủ. Thiếu niên Trung Sơn thì cảm thấy trái tim chính mình chợt nhanh chợt chậm, trong lòng không nhịn được nghi hoặc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy cái đuôi của Xích Tuyết? Hắn lặng lẽ sờ sờ sau mông nàng thiếu nữ cũng không mò thấy cái đuôi. Xích Tuyết lườm hắn một cái tiến sát vành tai của hắn, khí thổ như lan nói. Anh nữ còn đang nhìn kìa, cách chương.